Chương 0094 cố ý khích giận. Tô Luân liếc Tô Thống một chút, tức giận nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn bị nội thương một mực không tốt. Tô Thống bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là cố ý chọc giận hắn, muốn cho hắn lửa giận công tâm, thương thế tăng thêm nhỏ giọng chút, đừng để người nghe thấy được. Tô Luân cảnh cáo mà nguyết hắn một cái, hạ giọng nói ra, kỷ nhân kiệt tính tình ngươi nên đã nhìn ra, hắn loại người này, giữ lại thủy chung là tai họa. Hắn cố ý lưu tại Ninh An Thành, liền là lại để phòng chúng ta trên đường động thủ, nói không chừng còn đang chờ giúp đỡ. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hắn. Tô Thống hiểu ý, ta hiểu được, người này chính là con rắn độc, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại, chúng ta không năng thủ mềm. Hắn liền nói, hắn ca mới không phải loại kia lấy mạnh hiếp yếu gác bá. Nguyên lai là cố ý hai huynh đệ càng chạy càng xa, rất nhanh cách xa kỷ nhân kiệt nơi ở trong nhà, kỷ nhân kiệt mặt âm trầm ngồi hồi lâu, Tường Vi cẩn thận từng ly từng tí đi đến, lao ra, Lý Thanh Sương đến rồi, nói là muốn gặp ngươi một lần. Ta đã biết, ngươi để cho nàng tại phòng khách chờ lấy, ta rất nhanh liền đi qua. Nghĩ đến đưa cho Lý Cẩm Trình đoán thể đàn cùng đưa cho Lý Thanh Sương ngưng hương viên, kỷ nhân kiệt đã cảm thấy trong lòng đang dỉ máu. Cái kia đoán thể đàn cùng ngưng hương viên cũng là hắn cố ý chuẩn bị, giá cả có thế không rẻ. Hắn chuẩn bị những cái này, nguyên là dùng để lung lạc Tô Luân cùng Tô Hoàn. Ai biết vợ y ma tiện nghi Lý Cẩm Trình cùng Lý Thanh Sương hai tên này cái kia Lý Thanh Sương cu nở dê không ngắm nghĩa trong gương, lại dám vọng tưởng hắn chính thê chi vị nếu không có hắn hiện tại thụ thương chưa lành, Tô ra lại bức gốc, hắn làm sao đến mức hạ mình. Phản ứng Lý ra đám người kia nghĩ đến Lý Thanh Sương cái kia như lang như hổ, hận không thể đem hắn nuốt vào ánh mắt, kỷ nhân kiệt đã cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Tô Luân cùng Tô Thống uy hiếp, hắn lại không thể không đi gặp Lý Thanh Sương. Tô ra, Lý ra cái nhục ngày hôm nay, ta kỷ nhân kiệt nhớ kỹ. Kỷ nhân kiệt yên lặng ở trong lòng nói ra, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Tường Vi. Nô tỳ tuân mệnh. Tường Vi bị hắn nhìn vờ ơ y hoảng hốt không thôi, lĩnh mệnh sau liên tục không ngừng đi ra ngoài. Kỷ nhân kiệt ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, trong lòng cái nào đó suy nghĩ càng ngày càng kiên định. Hắn không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định phải nhanh chữa khỏi vết thương, tấn cấp linh sư chờ hắn thành linh sư, Tô gia cùng Lý gia đều sẽ là hắn vật trong bàn tay tiếp xuống 3 ngày, Tô Luân cùng Tô Thống hàng ngày đều sẽ đi tìm kỷ nhân kiệt đòi nợ. Mỗi lần bọn họ đòi nợ rời đi, Lý Thanh Sương liền sẽ chủ động tới cửa, nịnh nọt kỷ nhân kiệt. Kỷ nhân kiệt phiền phức vô cùng, thẳng đến nợ nần trả hết nợ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đem Tô Luân cùng Tô Thống đưa tiễn về sau, hắn gọi tới Tường Vi, sắc mặt âm trầm phân phó nói, Lý Thanh Sương nếu là lại đến, liền nói ta đang bế quan, không nên quấy nhiễu. Không có nợ nần treo ở trên đỉnh đầu, Lý Thanh Sương còn có tư cách gì để cho hắn hạ mình tự mình gặp nàng nô tỳ tuân mệnh. Tường Vi không dám có dị nghị, rất nhanh lĩnh mệnh đi. Không bao lâu, Lý Thanh Sương liền tự mình tới cửa. Nàng gần nhất một mực tại dùng ngưng hương viên, mùi thơm cơ thể càng ngày càng nồng đậm mê người. Hôm nay lại tỉ mỉ cách gan mặc qua, lộ ra vũ mị diễm lệ. Lý Thanh Sương đối với mình lòng tin tràn đầy, cảm thấy chờ kỷ nhân kiệt gặp nàng, nhất định sẽ động tâm. Ai có thể nghĩ ngươi nói cái gì? Nhân kiệt hắn bế quan. Lý Thanh Sương thất thố mà hỏi thăm, thanh âm có chút sắc nhọn. Thường Vi sắc mặt không thay đổi, Lý Tiểu Thư thỉnh lần sau lại đến. Ta đã biết. Lý Thanh Sương rất không cam tâm, nhưng là nghĩ đến kỷ nhân kiệt rất có thể là muốn tấn cấp linh sư. Nàng liền đè xuống lửa giận trong lòng. Nàng lại không biết, quân vô cực đang chuẩn bị cho kỷ nhân kiệt đưa một món lễ lớn.